Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 451, chương 7, Tâm Linh Gông Xiềng. Không ít sở hữu Mato Zoken ý thức khắc trùng, muốn đi qua mật đạo chạy ra tầng hầm ngầm. Không ngờ vị này, thần linh, dĩ nhiên đem hết thảy cửa vào gắt gao ngăn chặn. Thật dày tinh thần tường đem khắc trùng ngăn cản ở bên trong. Mato Zoken trong lòng trong nháy mắt xẹt qua vô số ý tưởng. Như thế dơ bẩn linh hồn, lại phá lệ già yếu đâu tương đương, thần linh, lên tiếng. Mato Zoken nín thở hơi thở, chỉ cần vị này không phải phát động sấm sét thế tiến công. Đã nói lên nhưng có giảm bớt chỗ trống. Khái khái, lão hủ chỉ bất quá kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian. So với ngài mà nói, vẫn là quá nhỏ không đáng nói đến. Mato Zoken thấy, thần linh, đôi mắt chỗ, uốn lượn ra hoa văn phức tạp. Vào giờ khắc này, hắn phát hiện mình không chỗ có thể ẩn nấp. Cho dù hóa thân trăm ngàn con khắc trùng, Mato Zoken cũng cảm giác tự thân hết thảy bí mật đều bị đơn giản nhìn thấu. Cái này, chính là thần linh sức mạnh to lớn sao? Trong lòng kinh hãi, lão côn trùng hiện tại chỉ muốn làm như thế nào mạng sống. Còn như vừa rồi vẻ này tinh thuần sinh mệnh lực, làm cho đồ chơi kia đi gặp quỷ a. Mắt thấy qua ba lần chén thánh chiến tranh, lão côn trùng chưa từng có gặp qua như vậy biến thái anh linh. Nàng, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cường đại như vậy, thánh khiết, trong lịch sử tuyệt sẽ không là bừa bãi hạng người vô danh. Như loại này anh linh hẳn rất tốt suy đoán. Pháp thánh nữ Zindak. Không phải không phải không phải. Chiến công của nàng hoàn toàn không đạt được loại trình độ này. Trước mắt vị này có thể so với thần linh anh linh nhất định chỉ tồn tại ở thượng cổ trong thần thoại. Chết tiệt, nàng rốt cuộc là người nào? Lão côn trùng trong lòng luống cuống. Mỗi chỉ chữ hàng xuống khắc trùng đều ở đây quan sát. Để cầu có thể từ đối phương trên người nhìn ra tin tức gì tới. Bất quá này chút ít tiểu ma lực, ngay cả người bên ngoài một tầng hơi mỏng thần huy đều ngắm không ra. Chớ đừng nhắc tới anh linh bản thân. Trên thực tế, sở hữu, công tích, anh hùng ở sau khi mất đi. Biết di lưu với trong lịch sử, được một số người hoặc ca tụng, hoặc phỉ nhổ, mà một số người thì bị anh linh điện hấp thu, ở hiện đại có chút đặc thù thời khắc, hóa thành trạng thái đặc thù, được triệu hoán với hiện thế, mà anh linh trạng thái, ở dưới bình thường tình huống, thực lực so với sinh tiền đỉnh phong thời khắc có chút chiết khấu. Bất quá ở lệnh nguyên rủa cùng chén thánh dưới sự ủng hộ, có lúc biết bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Kurumi cũng sẽ không quan tâm những thứ này. Chủ thần đã cùng cái á. A kém cũng thưởng thức đạt thành chung nhận thức. Chỉ cần nàng không tìm đường chết đi công kích phổ thông sinh linh. Thực lực thì sẽ không chịu đến tí xíu áp chế. Vật lý hằng số nếu như cùng Marvel tương đồng. Một cái, Nightmare, phải làm cho những thứ này anh linh đau đầu nửa ngày. Makiris Zongan. Lão côn trùng sửng sốt, hắn ngầm trộm nghe nói qua tên này, cái kia là ai đâu? Ta tương đối hiếu kỳ, vì sao chén thánh cấu tạo giả một trong, đủ để cùng anh linh điện ký kết khế ước, trở thành anh linh, tán dương với trong lịch sử ngươi, tại sao phải biến thành bộ dáng này? Makiris Zongan, đó là ta nguyên bản tên, ta tại sao phải biến thành bộ dáng này? Kurumi trong giọng nói có chứa mị hoặc. Lúc này lão côn trùng rơi vào vô chỉ cảnh tuần hoàn chung, không ngừng chất vấn chính mình. Loại trạng thái này đối với trí năng sinh mệnh mà nói là ăn khớp khóa. Nếu như không thể đột phá, trí năng sinh mệnh biết thiêu hủy hết thảy motherboard, cuối cùng rơi vào tử vong. Bất quá dưới bình thường tình huống, trí năng sinh mệnh đều sẽ có hậu bị phương án, làm cho không cẩn thận rơi vào ăn khớp khóa, chính mình cưỡng chế tính tỉnh táo lại, Đồng dạng, đối với duy tâm hệ tu luyện giả mà nói, đồ chơi này thì tương đương với tâm ma. Không nghĩ qua là tinh thần thác loạn, cả đời không được tiến thêm. Cũng không phải là nói một chút mà thôi. Kurumi cười híp mắt nhìn lão côn trùng phân thân. Nếu tạm thời không thể giết chết hắn, nhưng ở tâm hồn cho bị thương nặng, cũng không tổn thương phong nhã a. Sakura tựa hồ đối với cảnh tượng như thế này tuyệt không thích ứng. Nhắm hai mắt lại chôn ở Kurumi trong ngực, thân thể lạnh lẽo, có lẽ là vừa rồi mồ hôi lưu lại, từng bước đem nhiệt năng hấp thu sở trí. Rất nhiều khắc trùng run rẩy thân thể, Mato Joken thanh âm quanh quẩn phòng ngầm dưới đất bên trong. Càng ngày càng khàn giọng, không ngừng chất vấn chính mình, phảng phất điên. Xa xa xa tương đương, trăm ngàn con khắc trùng từ các loại thật nhỏ trong thông đạo bò ra ngoài. Từng bước hợp thành một gã lão giả đầu trọc, trên mặt cơ co quáp, không chẳng mấy chốc ấn trùng tử vong, tạo thành lão giả đầu trọc thân thể cũng không hoàn chỉnh. Sakura vừa định ngẩng đầu, đã bị Kurumi đè xuống. Thứ này thoạt nhìn, so với hoạt hình trong buồn nôn hơn gấp trăm ngàn lần. Có thể so với lúc nhỏ bóng ma seri, phốp, tương đương, Mato Joken từ miệng trung phun ra một đạo máu đen. Nện ở viên đá trên, phát sinh, thử thử, tiếng. Rất rõ ràng, Mato Joken, huyết dịch, có chứa cường liệt hủ thực tính. Phá pháp chi nhãn, vẫn còn ở vận chuyển, không ngừng tiêu hao trong cơ thể linh lực. Mato Joken ở Kurumi đến xem. Chính là do vô số khắc trùng phụ ra ở một đống hắc sắc quái vật. Ác tâm tột cùng, bất quá chiếc kia máu đen, rốt cuộc là làm sao nhổ ra? Ngươi, ngươi tên ác ma này. Ta Makiri, không đúng, ta là Mato Joken. Ta là Makiri Jongen. Ta là Mato gia gia chủ. Ta muốn sống sót. Kurumi lẳng lặng nhìn lão côn trùng ở đàng kia trang bức. Hiển nhiên, vừa rồi rơi vào tâm ma, chính hắn đã tránh thoát được. Hơn nữa, có 4-5 con tiểu trùng tử đã chạy ra ma tô trạch. Kỹ xảo không sai, lão côn trùng còn tại đằng kia bi thương gào. Căn bản không để ý tới Kurumi, mà Kurumi bản thân thì ôm Sakura rời khỏi nơi này. Nửa phút sau, lão côn trùng dần dần dừng lại gào thét, chọc vàng con người không ngừng nhìn quét chu vi. Đi, thật là một đáng sợ anh linh. Khái khái, lão côn trùng một ngụm phun ra mấy cái hắc trùng, ác nước bọt trên, còn mang vào một ít bạch sắc vật chất, vốn là thật nhỏ con người co rút nhanh đến mức tận cùng. Oanh tương đương, nhũ bạch hỏa diễm giấy lên, nhiệt độ cao trong nháy mắt cắn nuốt tất cả, đùng đùng động tĩnh, đem tái tạo lại thân cháy thành cho tàn, lại đem cho tàn cháy thành hư vô. Lão côn trùng lần này bi thương gào, rốt cục không phải là kỹ xảo. Ngay tại lúc đó, ma tô trạch bên ngoài, mấy con vừa định trở về khắc trùng lập tức xoay người, thoát đi hiện trường. Một nhà trong khách sạn, Kurumi im lặng nhìn mình trong gương. Cho dù tuyệt sắc thiên hạ mặt không chút thay đổi, toàn thân cũng tản mát ra bi thương thương thế nhân thánh khiết cảm giác. Red Queen ở một bên bay tới bay lui, kỳ thực sớm đã toàn bộ góc độ quay chụp nhà mình chủ nhân vài cái TV video tư liệu. Bởi vì, này dạng chủ nhân, thoạt nhìn thật sự là quá khen, chủ nhân tương đương ngài cũng không nhất định sầu lo. Nhất định là thần lực mầm móng vì thích ứng mới vị diện, cho nên mới xảy ra một ít biến hóa. Đơn giản mà nói, chính là biến dị. Kurumi nhíu, có biện pháp nào khôi phục bình thường sao? Nhìn như vậy đứng lên, tuyệt không thoải mái ở đâu. Cái này hả? Red Queen ở giữa không trung vuốt cằm, lại liếc nằm ở trên giường tinh tế bé gái liếc mắt. Ngài nếm thử một chút đình chỉ linh lực vận chuyển. Phết, zero vị diện. tự do nồng độ năng lượng cùng Marvel không sai biệt nhiều. Vòng xoáy linh lực vẫn luôn ở biên độ nhỏ vận chuyển. Hiện tại Kurumi phải làm chính là ngừng linh lực tự hành vận chuyển. Nếu như bị một ít khổ sở bức tu luyện giả đã biết, ước đoán đều hận không thể bóp chết Red Queen. Tự mình tu luyện còn chưa tính, bây giờ lại còn ghét bỏ lên, còn có thiên lý hay không? Vòng xoáy linh lực dần ngừng lại vận động, thánh khiết tóc bạc cũng từ từ hướng bóng đêm chuyển biến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.